Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2976, Quấy Rối, Bảy Càng, Một Năm Trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ lại cùng Địch Bảo trò chuyện một chút thời gian nói thật. Thật chính là tại giới trò chuyện mần di tộc mới ra đến, đối với cái thế giới này nhận biết mặc dù có, nhưng rất nhiều chuyện cũng không biết. Mà lại, Địch Bảo quá ngay thẳng, ngày này, thật không có cách nào trò chuyện xuống. Không bao lâu, Địch Lâm thật sự là nhìn không được. Lợi dụng trông giữ man di tộc những người khác làm lý do, tạm thời rời đi. Mà tại bọn hắn rời đi về sau, Tô Hàn lúc này mới nhìn về phía Đỗ Tịch. Đây là hắn cái thứ nhất con dâu, cũng là hắn nhất công nhận một cái con dâu. Năm đó Đỗ Tịch ưa thích Tô Thanh, lại bị Đỗ Thiên Lâm mãnh liệt phản đối. Nhưng Đỗ Tịch lại là bỏ trốn, lại là tự sát, cuối cùng khiến Đỗ Thiên Lâm rơi vào đường cùng. Vẫn là đáp ứng. Đó là tại Phượng Hoàng Tông, còn không có triệt đề quật khởi thời điểm đáp ứng. Đương nhiên, coi như là Đỗ Thiên Lâm không đáp ứng, Tô Hàn cũng nhận định cái này con dâu. Nàng cùng Kim Giật, hoàn toàn không giống. Vất vả ngươi, Tô Hàn tầm mắt nhu hòa, nói khẽ. Tô Thanh có thể có ngươi dạng này thê tử, là vận may của hắn. Cha, cái này vốn nên liền là Tịch Nhi việc nằm trong phận sự. Đỗ Tịch khuôn mặt có chút đỏ lên. Ta gả cho Tô Anh, sinh là người của hắn, chết là hắn quỷ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Không dễ dàng a, Đỗ Tịch vẫn luôn đi theo Tô Thanh. Tô Thanh gặp rất nhiều tra tấn, nghĩ đến Đỗ Tịch cũng không thiếu được đi đâu. Nhưng bọn hắn đều kiên trì được. Về sau, sẽ không. Tô Hàn trầm giọng nói, Tiêu Vũ Tuệ vẫn là nhịn không được, hỏi thăm về Tô Thanh tao ngộ. Tô Thanh đại khái nói một lần. Toàn bộ quá trình đều bị hắn cho trực tiếp không để ý đến. Gặp những thống khổ kia cùng tra tấn, đến cùng là như thế nào tiếp nhận xuống tới. Này chút, hắn đều không nói. Tố khổ, không là nam nhân việc. Phụ thân, Tô Thanh ngẩng đầu lên nói. Hải Nhi không phải từ lợi ích xuất phát, nhưng không thể không thừa nhận. Man di tộc, thật chính là rất mạnh mẽ một cỗ lực lượng. Vi phụ hiểu rõ, Tô Hàn nói, tùy biết nội tâm của ngươi ý nghĩ. Nhưng vi phụ vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Địch Bảo là nhạc phụ của ngươi, Địch Lâm là thê tử của ngươi, chúng ta đã trở thành người một nhà, người không thể quên cội nguồn, biết không, Tô Thanh trọng trọng gật đầu, ta không phải kiêu hùng, cũng sẽ không phụ người trong thiên hạ. Tô Hàn lại nói, cưới Địch Lâm, liền muốn làm người chồng tốt nên làm trách nhiệm, này mấy ngàn năm thời gian, ngươi sở dĩ có thể còn sống sót, không phải vì cha cứu được ngươi. Mà là man di tộc cứu được ngươi, hiểu không? Hải Nhi hiểu rõ, Tô Thanh lần nữa gật đầu. Tô Hàn trọng tình nghĩa, hắn là biết đến. Mà này, cũng là hắn bội phục nhất phụ thân một điểm. Có thể, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, phụ thân sau khi ngã xuống, đồ thần các mới sẽ bị tiêu diệt a. Nói một chút đi. Tô Hàn nói, Tô Thanh biết hắn ý tứ, theo Long Võ Đại Lục đến nơi đây, đây cơ hồ đã trở thành một chủng tập quán. Man di tộc bên trong, nhạc phụ lực lượng, đã vượt qua đỉnh phong tiên tôn cảnh, mặc dù còn không có đi đến tiên đế cảnh cấp độ, nhưng tuyệt đối có nắm bắt, cùng nhất giai tiên đế cảnh giao thủ. Tô Thanh trầm giọng nói, ngoại trừ nhạc phụ bên ngoài, toàn bộ man di tộc bên trong, có tiên tôn cảnh lực lượng, hết thảy có 70 hơn 3 người, trong đó có thể so với đỉnh phong tiên tôn cảnh, có 5 vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó liền là tiên hoàng cảnh, ước chừng có khoảng 8.000 người. Có thể so với tiên quân cảnh rất nhiều, tổng cộng vượt qua 3 vạn. Còn lại, liền là tiên vương cảnh, cùng với tiên vương cảnh trở xuống. Bọn họ đều là một đám người già trẻ em, mặc dù man tộc thánh bia mở ra, bọn hắn lực lượng cũng được tăng lên, nhưng chung quy không như núi cha bọn hắn. Dĩ nhiên, theo thời gian trôi qua, những người này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe Tô Thanh hồi báo, Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ liếc nhau, đều là thấy từng đợt tê cả da đầu. Có thể cùng nhất giai tiên đế cảnh giao thủ Địch Bảo. Có thể so với tiên tôn cảnh 73 vị cường giả. Hơn 8.000 vị có thể so với tiên hoàng cảnh cường giả. Ông trời ơi, cái kia man tộc thánh bia, cứ như vậy mạnh sao? Mấy ngàn năm thời gian, tạo ra được một cái như thế biến thái chủng tộc. Đã từng Tô Hàn đi tới man di tộc thời điểm. Bên trong thống lĩnh tối cao nhất, mới vẻn vẹn nhị giai tiên linh cảnh mà thôi à, này chênh lệch cực lớn, quả thực là để cho người ta khó mà tin được. Tô Hàn lại là không kiềm hãm được, đem Man Di tộc, cùng chiến tộc cùng so sánh. Chiến tộc trung tầng cường giả rất nhiều, tỉ như tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh. Nhưng chiến tộc không thể có thể so với tiên đế cảnh cường giả. Toàn bộ chiến tộc, 6 triệu người, trước mắt mà nói nhóm, cũng chỉ có Hiên Viên Khung 7 người đạt đến tiên tôn cảnh mà thôi. Mà lại, chỉ là trung đẳng tiên tôn cảnh, có thể Man Di tộc bên trong, lại là trọn vẹn 73 vị. Còn không thêm Địch Bảo, này thất trong 13 người, càng có không người, có thể so với đỉnh phong tiên tôn cảnh. Hạng gì khái niệm, mạnh đến nổ tung a, như tiên đế cảnh cường giả không ra tay. Cái kia chỉ dựa vào chiến tộc cùng Man Di tộc này hai nhánh quân đội, cũng đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Trung tầng cường giả có, cao tầng cường giả có, cường giả tối đỉnh, cũng đều có. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, Phượng Hoàng Vương Triều, hoàn toàn chính xác đến nên quật khởi thời điểm a. Tô Thanh cùng Đỗ Tịch, lại gặp mặt Đường Ức, Nhậm Thanh Hoan, cùng với Nam Cung Ngọc cùng Vân Thiên Thiên đám người về sau, liền tạm thời lui đi. Mấy ngàn năm qua, tinh thần của bọn hắn một mực căng cứng. Giờ phút này cần nhất, liền là nghỉ ngơi. Tô Hàn lại đi xem có thể Man Di tộc những người kia liếc mắt. 1.200 vạn người, lại là như thế thân cao, gần như đem chọn cái hoàng thành đều muốn no bạo. Mà bọn gia hỏa này, rõ ràng đều là hô hô đại thủy, sát cơ cùng lửa giận tan biến về sau. Tô Hàn theo trên mặt của bọn hắn, thấy được một vệt chất phác. Cái chủng tộc này, thiên thấy yêu tiếc. Ngay sau đó, Tô Hàn lại trở về Phượng Hoàng Điện, đem Hồ Tước tìm tới. Trước đó Hồ Tước tới bắt Chí Tôn Thể thời điểm, Tô Hàn liền đã nhìn ra, hắn muốn nói lại thôi. Nghĩ đến là có chuyện gì muốn cùng chính mình hồi báo, lại biết không có thể quấy rầy Tô Hàn cùng Địch Bạo đám người nói chuyện phiếm, cho nên liền không có nói. Gặp qua Vương Chủ, Hồ Tước hành lễ, Tô Hàn gật đầu, trước ngươi, là có lời gì muốn nói không? Vương Chủ đi tới Man Di tộc, vừa đi vừa về thời gian nửa năm, ta Phượng Hoàng Vương Triều tạm thời co vào binh lực, không có tiếp tục khuếch trương. Hồ Tước hơi hơi trầm ngâm, nói, nhưng ở ngày rời đi 2 tháng về sau, chúng ta chiếm cứ những cái kia Vương Triều, Linh Triều bên trong, liền lục tục, bắt đầu có người tiến hành quấy rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn chỗ quấy rầy địa phương, đại bộ phận đều là tập trung ở cửa hàng, truyền tống trận, hoặc là hoàng cung này địa phương. Cũng không ra tay, cho dù là ra tay, cũng sẽ không hạ tử thủ, vẻn vẹn đơn thuần quấy rối. Thuộc hạ từng phái chiến binh xuất động, dự định đối bọn hắn tiến hành trấn áp, nhưng mỗi một lần đi trước thời điểm, những người này đều sẽ đem thế lực sau lưng cho rời ra ngoài. Bọn hắn hoàn toàn không e ngại, biết chúng ta không dám hạ tử thủ, cho nên liền càng thêm hung hăng càn quấy. Thuộc hạ trong lòng có nổ, cũng không dám vượt quyền mà đi, cho nên liền nhẫn đến giờ phút này, hết thảy đều do Vương Chủ tới định đoạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.